Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 408 đi hướng. Panamera là tương đối rộng mở hay dùng xe thể thao. Vừa vặn trước sau bài đều có thể ngồi người. Thế là Triệu Tuyết, Tiểu Vũ, Mì Chay, Triệu Diệu cùng nhau thừa ngồi trên xe. Hướng về phương xa chạy tới. Tiểu Vũ nói ra, đi nơi nào? Đi trước nhà ngươi sao? Vẫn là quán cà phê. Ừ đúng, Triệu Diệu, ân, vẫn là Triệu Tuyết ngươi tới nói đi. Triệu Tuyết nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ca, ngươi không có ở đây đoạn này sự tình. Cà phê của ngươi quán ta liền đang giúp ngươi kinh doanh. À, Triệu Tuyết nói tiếp, ta cũng là về sau mới biết được. Nguyên lai ca ngươi vậy mà cũng là một cái lợi hại sứ đồ đâu. Nuôi nhiều như vậy siêu năng mèo. Nhưng mà từ khi ngươi ngủ thiếp đi về sau, những cái kia siêu năng mèo liền không có người áp chế. Cũng không nghe chúng ta. Hiện tại đại bộ phận cũng không biết tung tích. Cái gì? Triệu Diệu lập tức hoán đổi đến thứ nguyên túi dạ dày năng lực. Hướng bên trong quét qua. Trong nháy mắt phát hiện. Một mảnh xanh tươi tốt. Toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày đã triệt để bị vô cùng vô tận mèo bạc hà ruộng cho lấp kín. Nơi nào còn có Ares, Lucy, Miêu lão bọn hắn. Triệu Diệu im lặng nói. Môi cầu cái tên này. Chấm ngoặc kép. Hắn thử kêu gọi môi cầu. Lại không có phản ứng chút nào. Triệu Tuyết nói ra. Chúng ta đi trước mèo cà phê đi. Mọi người khẳng định đều hết sức muốn gặp ngươi một lần. Biết ngươi tỉnh lại tin tức. Bọn hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Thế là Triệu Diệu tại ba người dẫn đầu xuống tới đến mèo cà phê. Từ xa nhìn lại, toàn bộ mèo cà phê sửa sang. Vẻ ngoài vẫn là cùng đi qua không có cái gì khác nhau. Khiến cho Triệu Diệu hơi hơi tùng hạ thở ra một hơi. Mở ra mèo cà phê đại môn. Liền theo kim loại chuông lục lạc tiếng động. Trên quầy ba Tiêu Thi Vũ ngẩng đầu lên. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem Triệu Diệu. Có chút kích động che miệng. Triệu Diệu, ngươi đã tỉnh lại. Triệu Diệu gật đầu cười. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn tốt Tiêu Thi Vũ còn tương đối bình thường. Quả nhiên công chức mới ổn định a. Tiêu Thi Vũ theo đằng sau quầy ba phương cất bước mà ra. Muốn đi hướng về phía Triệu Diệu vị trí. Nhưng ngay tại nàng mới vừa đi ra hai bước thời điểm. Một tên xuất ca đột nhiên quỳ xuống ở trước mặt nàng. Tiêu cô nương, ta là XX tập đoàn tổng giám đốc CEO. Năm thu nhập 100 ức, Á Châu nhà giàu nhất, phụ mẫu đều mất, ta chỉ thích một mình ngươi. Sau đó lộ ra ngay một cái lớn chừng quả đấm nhẫn kim cương. Đưa tới Tiêu Thi Vũ trước mặt, mời ngươi gả cho ta đi. Ách, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không đợi Tiêu Thi Vũ nói dứt lời. Lại một cái làn da trắng nõn nam tử ngăn tại cái này xuất ca trước mặt. Không muốn. Hắn nhìn xem Tiêu Thi Vũ nói ra. Ta thân cao 1m9. Chân mọc 1m3. Có cơ bụng. Có nhân ngư đường. Năm nay 20 tuổi cầm kim mã thưởng. Kim kê thưởng xong vua màn ảnh. Lại chưa từng có nói qua yêu đương. Bởi vì ta chỉ thích một mình ngươi. Tiêu Thi Vũ xem lấy hai người bọn họ. Cười cười xấu hổ. Kèm theo nụ cười của nàng, trong chốc lát một đạo cầu vồng theo sau lưng của nàng thăng lên. Triệu Diệu thậm chí theo chóp mũi của mình ngửi thấy hương hoa. Sau đó thấy giữa không trung đột nhiên có bươm bướm bắt đầu bay lượn. Chu vi các nam nhân đều hai mắt sáng lên nhìn xem một màn này. Tề Hô nói, quá đẹp. Triệu Diệu im lặng nói, chuyện này cũng quá khoa trương đi. Quả nhiên Tiêu Thi Vũ cũng siêu cấp không thích hợp. Các ngươi đều là người tốt. Thế nhưng chúng ta không thích hợp. Bởi vì ta cũng đã có ưa thích người. Tiêu Thi Vũ cười cười. Đột nhiên hướng phía Triệu Diệu chạy tới. Triệu Diệu hô hấp bỗng nhiên cứng lại. Không thể nào. Tiêu Thi Vũ càng chạy càng nhanh. Không thể nào a. Tiêu Thi Vũ phi thân nhảy lên. Đã hướng phía phương hướng của hắn đánh tới. Quá không hợp sửa lại a. Triệu Diệu vừa nói, đã đồng thời mở ra hai tay, ủng ôm, nhưng sau một khắc, Tiêu Thi Vũ đã nhào vào Triệu Tuyết trong ngực, vừa cười vừa nói, đây chính là vị hôn phu của ta, Triệu Diệu im lặng nói. Thật sự là quá không hợp sửa lại. Quả nhiên Tiêu Thi Vũ cũng có vấn đề. Đoàn người ngồi xuống. Triệu Diệu nhìn một chút quỳ ngồi ở một bên. Ngoắt ngoắt cái đuôi. Sau đó chỉ chốc lát sau liền trên mặt đất bò qua bò lại. Không ngừng đuổi theo mèo chạy loạn hình người mì chay. Giật giật khóe miệng. Rốt cục vẫn là không có quản. Hắn nhìn về phía Tiêu Thi Vũ hỏi. Bạch Tuyền cùng Nanako bọn hắn đâu? Còn có Mạt Trà, Viên Viên, Elizabeth đâu? Ta làm sao cũng không thấy. Tiêu Thi Vũ cùng Triệu Tuyết liếc nhau một cái. Triệu Tuyết nhẹ gật đầu. Nói đi, ca hắn sớm muộn phải biết. Thế là Tiêu Thi Vũ nói ra. Nanako cùng Bạch Tuyền đã đi hơn một năm. Ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Còn trong tiệm siêu năng mèo nhóm. Chấm ngoặc kép. Trầm mặc một hồi, Tiêu Thi Vũ nói ra, từ khi ngươi không có ở đây về sau, Mạt Trà cùng Viên Viên đều cho là nên từ chính mình tới kế thừa mèo cà phê. Hai con mèo ra tay đánh nhau, qua lại không phục, thủ hạ ngươi siêu năng mèo cũng dần dần chia làm hai phái. Riêng phần mình duy trì Mạt Trà hoặc là Viên Viên. À, Triệu Diệu cắn răng nghĩ đến, này hai cái mèo chết. Ta một năm trên giường vậy mà liền bắt đầu tranh gia sản. Triệu Diệu ngẩng đầu lên hỏi. Vậy bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Mạt Trà, từ khi ngươi đi về sau, triệt để không có nhân loại áp chế. Càng ngày càng bộc lộ ra bản tính của mình. Hiện tại danh xưng ác mèo chúa cứu thế. Cùng một đám làm sằng làm bậy truy nã siêu năng mèo. Chiếm cứ tại Tây Ngoại Ô một chỗ trong pháo đài cổ. Thủ hạ ngươi còn có mấy cái siêu năng mèo cũng dưới tay hắn. Về phần Viên Viên lời nói. Bây giờ bị xưng là trắng chi thánh mèo. Một mực tận sức tại ngăn cản Mạt Trà. Kết thúc hắn việc ác. Thế nhưng hành tung vô cùng như có như không. Không có người biết rõ hắn ở đâu. Thật sự là tìm đường chết à. Triệu Diệu trong hai mắt lóe lên. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đứng lên nói ra. Trước đưa ta đi Mạt Trà bên kia đi. Nếu biết địa phương, trước hết bắt hắn trở lại. Triệu Tuyết trần chờ nói. Thế nhưng là, hiện tại Mạt Trà rất lợi hại. Mà lại hắn còn tụ tập một nhóm lớn siêu năng mèo. Chúng ta không dễ đối phó đi. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu nói ra. Đi là có thể đi à. Có Triệu Diệu ngươi tại. Mạt Trà cũng không trở thành đối với chúng ta thế nào. Nhưng mà ngươi tốt nhất đừng báo quá lớn kỳ vọng có khả năng dẫn hắn trở về. Thời gian 2 năm đi qua, hắn đã không phải là ngươi đi qua nhận biết cái kia con mèo nhỏ meo. Oanh, kèm theo một tia chớp vạch phá bầu trời. Trắng bệch ánh sáng chiếu sáng đất trời. Lộ ra cái kia đứng vững tại một mảng lớn trong rừng cây. Đen kịt một màu cổ bảo. Cổ bảo chu vi trong rừng cây. Tất cả đều là khô cạn cây cối. Thỉnh thoảng lại con rơi vỗ cánh thanh âm truyền qua, lại có thể theo cổ bảo phương hướng nghe được một hai tiếng tiếng rít chói tai tiếng. Triệu Diệu run lên khóe mắt, nói ra, cái tên này liền ở lại đây. Tiêu Thi Vũ nhẹ gật đầu, hô lớn, đúng vậy a, hắn liền ở tại trong pháo đài cổ van xin tháp cao bên trên. Người muốn phải thấy hắn, trực tiếp đi qua là được rồi, niệm tại quá khứ chủ nhân mức. Hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi mới là. Ta nói ngươi vì cái gì nhất định phải dùng giống. Triệu Diệu quay đầu nhìn lại. Nhìn chằm chằm trọn vẹn 100 mét có hơn Tiêu Thi Vũ tức giận nói. Ngươi làm gì cách ta xa như vậy? Triệu Tuyết hô. Có rất xa sao? Ta cảm thấy còn tốt à? Dù sao ở đây rất rộng rãi. Chúng ta có khả năng đứng ra điểm. Triệu Diệu nhìn xem 200 mét có hơn Triệu Tuyết. Im lặng nói, các ngươi từng cái đều đang sợ cái gì a? Ngồi trên xe, tùy thời chuẩn bị lái đi Tiểu Vũ cùng mì chay nói ra. Triệu Diệu chính ngươi đi vào đi, chúng ta liền chờ ngươi ở ngoài. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về mới lái xe. Vậy ngươi ít nhất tắt máy a? Triệu Diệu im lặng nói, đừng nói tắt máy, mì chay cái tên này đã tại nhấn ga đi. Ta cũng nghe được động cơ thanh âm. Nhao nhao về nhao nhao. Triệu Diệu nhìn xem tùy thời chuẩn bị chuồn đi mấy người. Vẫn là hướng đi cổ bảo phương hướng. Giờ phút này hắn book phía trên ký kết năng lực, còn có book bản thân công năng đều có thể đang thường sử dụng. Trong lòng suy nghĩ vồ một cái mặt trà, tiểu tử này có lẽ vẫn là không có vấn đề gì, hôm nay ra ngoài thăm người thân, liền hai chương cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.